Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, thứ 672 chương đương Phúc Hắc gặp được Phúc Hắc. Tiểu An Mễ mặc dù vẫn không đổi giọng, nhưng nàng rất thích chính mình mẹ kế. Hơn nữa trong lòng nàng minh bạch, của nàng mẹ kế sẽ chọn cả Tiến Dạ Viên, đều là vì nàng. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không làm cho nàng mẹ kế lại bị thương tổn. Thế là, Tiểu An Mễ nhìn trước mắt Tiểu Nam Hài vẻ mặt đạm mạc. Hút hút cái mũi nhỏ. Đột nhiên liền qua, một tiếng khóc lớn lên. Ba ba mất, mẹ kế vì của nàng tái hôn. Chính nàng gấp cái gì đô không thể giúp. Tiểu An Mễ thực sự tích góp rất nhiều nước mắt. Khóc được tiểu gạch dưới mặt đô nhăn thành một đoàn. Khổ sở cực kỳ. Mùa hè xuyên mỏng, Mặc Hiên quần đô rất nhanh liền bị nước mắt nàng ướt nhẹp. Tiểu Mặc Hiên trước đây không thế nào cùng tuổi tiểu bằng hữu tiếp xúc qua. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoa hoa khóc lớn tiểu cô nương. Không khỏi cũng bắt đầu bối rối lên, ngốc an ủi nàng, người đừng khóc a. Tiểu An Mễ không nói lời nào. Vẫn là ở hoa hoa khóc lớn, tiểu Mặc Hiên không biết thế nào hống người. Nghĩ muốn đi ra ngoài tìm người xin giúp đỡ. Thế nhưng Dụ An Mễ ôm hắn bất buông tay. Người trước buông ta ra, câu này bình thường lời. Lại hình như ma chú như nhau. Tiểu An Mễ đột nhiên sẽ không khóc. Giơ lên tràn đầy lệ ngân tiểu gạch dưới mặt. Ánh mắt thập phần kiên định mà bình tĩnh nói. Thế nhưng ta vừa để xuống tay. Người quần sẽ phải rơi xuống. Tiểu Mặc Hiên. Hắn cúi đầu vừa nhìn. Đai lưng của hắn lúc nào bị giải khai. Này tiểu gạch dưới Phúc Hắc. Nước mắt nàng có lẽ là thực sự. Nhưng là như thế này tính cách quật cường tiểu gia hỏa. Sao có thể ở không quá thục nhân diện tiền. Toát ra chính mình yếu đuối. Hắn lại bị hố. Tiểu nha đầu này khóc. Căn bản là vì rời đi sự chú ý của hắn. Nhượng hắn bất phát hiện nàng đang len lén giải đai lưng của hắn. Nhân sinh lần đầu tiên tao ngộ loại này nguy cơ. Tiểu Mặc Hiên mặt, lại thật sâu tái rồi, người buông tay. Tiểu An Mễ hút hút cái mũi nhỏ. Lại biến trở về biết vâng lời rất ngoan bộ dáng. Thế nhưng lão sư nói. Ra cửa bên ngoài không thể quang thí thí. Tiểu Mặc Hiên, người buông ta ra. Ta không đem lời nói vừa rồi nói cho ba ba ta biết. Tiểu An Mễ căn bản không tin hắn nhanh như vậy. Liên hội sửa chủ ý, căn bản bất buông tay, hắn vốn không có ý định nói cho ba ba a, vừa chỉ là diễn được so sánh tượng mà thôi. Tiểu Mặc Hiên bi kịch phát hiện, hắn tựa hồ là bởi vì Phúc Hắc, bởi vì diễn xuất quá tốt, cho nên đem mình cấp hố, rút kinh nghiệm xương máu. Tiểu Mặc Hiên cảm thấy, đều là Phúc Hắc, hắn tân muội muội hẳn là có thể minh bạch hắn hiện tại bi kịch. Cho nên hắn thành thật thừa nhận, người buông ta ra, ta vốn cũng nghĩ không ra bán ngươi cùng a di. Tiểu An Mễ đáp lại là kiên định bới quần của hắn. Bá một chút sau, Tiểu Mặc Hiên liền cảm thấy thí thí thượng mát lạnh. Càng bi kịch chính là hắn tân muội muội rốt cuộc chịu buông hắn ra, lại là buông tay sau chạy đi liền chạy vọt tới hắn trên bàn, cầm lên ba hắn đoạn thời gian trước vừa mới tống hắn máy ảnh. Liền vỗ tấm hình, đèn flash sáng lên kia trong nháy mắt, Mặc Hiên tiểu bằng hữu linh hồn lại toàn bộ đều bị rung động. Chụp hoàn ảnh chụp, cảm thấy trong lòng có chút bảo đảm, Tiểu An Mễ mới thở phào nhẹ nhõm, cũng hơi chút có thể làm theo điểm mạch suy nghĩ. Nàng không vội vã lấy này tấm hình, kiêu ngạo đi uy hiếp Tiểu Mặc Hiên, mà là ôn tồn theo hắn thương lượng, Vivi Azi thật không phải là người xấu. Ngươi sinh của nàng khí, chờ ta trưởng thành, ngươi trả thù đến trên người ta có được không? Ngươi bây giờ bất muốn trả thù ta, nếu không Vivi Azi tưởng là nàng không chiếu cố tốt ta. Nàng hội tự trách, hết chương.